Vị hôn thê của ta là kiếm thánh, chương 160, nghênh chiến tiên giới thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phượng đài rất lớn đường kính đạt ngàn trượng, bốn phía có hơi mờ màn ánh sáng, có thể hấp thu thiên kiêu thả ra năng lượng cam đoan người vây xem an toàn. Lạc Huyền tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt xuất hiện tại Trần Mục bên cạnh, hắn huy kiếm thời điểm kiếm quang rực rỡ, phượng đài đều tại lay động. Toàn này phượng đài có thể áp chế tiểu bối lực lượng, nhưng Trần Mục lực lượng cũng rất khó bị áp chế, nhục thể của hắn siêu phàm, tầm thường cấm chế đối với hắn vô hiệu. Thanh Vân kiếm còn có thể phóng thích cấm chế, ở chỗ này chiến đấu Trần Mục chiếm rất lớn ưu thế. Trần Mục như là võ trang đầy đủ tráng hán, cầm thương, đánh tay không tấc sắt tiểu bằng hữu, hắn không có nghiêm túc muốn bồi Lạc Huyền quá nhiều mấy chiêu. Hai thanh thánh kiếm va chạm, hai đạo kiếm quang xen lẫn tan rã, bốn phía thiên kiêu mắt trong mang theo kinh hãi. Trần Mục thế mà cùng Lạc Huyền thế lực ngang nhau, Lạc Huyền thế mà cùng tiểu sư thúc chia 5 năm, bọn họ tại mỗi người sở thuộc châu đều có huy hoàng chiến tích, tràng diện này để mọi người chấn kinh. Trần Mục cùng Lạc Huyền đều không có thi triển kiếm kỹ, bọn họ tại lẫn nhau thăm dò, bình thường luận bàn. Lạc Huyền là hoàng kim gia tộc dòng chính, tuy nhiên không phải trong tộc mạnh nhất tiểu bối, nhưng cũng tu hành gần 100 năm, thế mà Trần Mục không đến 20 năm thì có cùng Lạc Huyền chính diện giao phong lực lượng. Lạc Tinh Vân mắt trong mang theo thưởng thức, Trần Mục thiên phú rất biến thái, nếu như có thể trở thành Lạc gia con rể, sau này Lạc gia sẽ càng ngày càng mạnh. Ha ha, cũng cứ như vậy. Long Ngạo Trần mắt trong mang theo khinh miệt, hắn không có đem nhân gian thiên kiêu để vào mắt. Trần Mục cho thấy lực lượng rất mạnh, nhưng còn lâu mới có được để Long Ngạo Trần cảm thấy kiêng kỵ. Trầm Thi Âm mắt đỏ mang theo dị quang, nếu là tiến thái thanh tiên cung, hắn tương lai bất khả hạn lượng, hy vọng hắn sẽ không ngốc đến cùng Khương Phục Tiên đi. Đến từ Huyền Châu thiên kiêu nữ ảo ảo ném đi lửa nóng ánh mắt, các đại gia tộc đều muốn cùng Trần Mục quan hệ thông gia, trẻ tuổi như vậy liền có địch nổi Lạc Huyền lực lượng, tương lai khẳng định là tuyệt đỉnh cường giả. Ca ca cố lên, Lạc Vũ duyên dáng gọi to nói, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hò hét thanh âm cũng rất có sức mạnh. Ca ca cố lên, Trần Dĩnh theo la lớn, chung quanh thiên kiêu đều đang vì bọn hắn hò hét, hiện trường càng ngày càng náo nhiệt. Phượng đài phía trên, Lạc Huyền thần sắc ngưng trọng, hắn không ngừng gia tăng lực lượng, thế mà Trần Mục lại có thể nhẹ nhõm hóa giải thế công của hắn. Lăng Vân Tông bọn tiểu bối nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần tiểu sư thúc tại, bọn họ thì chưa ăn qua thua thiệt. Lạc Huyền trong mắt chiến ý càng ngày càng đậm, toàn thân tràn ngập vàng rực, lực lượng đột nhiên tăng vọt. Trần Mục cảm giác được Lạc Huyền thể nội kim sắc huyết mạch đang chấn động, đây là đặc thù huyết mạch ban cho lực lượng. Trần Mục mặt không biểu tình, hắn lần nữa huy kiếm nghênh kích, hai người đều không có sử dụng kiếm kỹ, mà chính là bằng vào thuần thân thể lực lượng cùng linh lực. Đây là luận bàn, không phải chân chính liều mạng, Trần Mục cho đủ Lạc Huyền mặt mũi. Lạc Huyền thôi động huyết mạch, lực lượng như cũ không bằng Trần Mục, cái sau ung dung không vội. Quảng cáo, Lạc Tinh Vân mắt trong mang theo chấn kinh, hoàng kim gia tộc huyết mạch thế mà không cách nào áp chế Trần Mục. Trầm Thi Âm đôi mắt đẹp ngưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục lực lượng càng chiến càng mạnh, thật mạnh nhục thân. Triệu Phi Yên đôi mắt đẹp mang theo vẻ phức tạp, hiện tại Trần Mục thực lực viễn siêu nàng, chung quanh rất nhiều cường giả tiền bối đều cảm giác được áp lực. Rất nhiều cường giả tiền bối không có nắm chắc đánh bại Trần Mục, chỉ có đi theo Long Ngạo Trần lão già và Trầm Thi Âm bên cạnh bà lão có lòng tin chân áp Trần Mục. Trên lôi đài, Trần Mục cảm giác mình rất cho Lạc Huyền mặt mũi, hắn đột nhiên ra tốc, âm bạo thanh vang lên, Lạc Huyền nhìn đến tàn ảnh đánh tới, hắn bỗng nhiên huy kiếm, thân thể bị rung mạnh, kim sắc trường kiếm tuột tay mà ra. Lạc Huyền bị đẩy lui mấy chục trượng mới dừng, vây xem thiên kiêu đều có một lát trầm mặc, bọn họ không có sử dụng kiếm kỹ liều mạng, điểm đến là dừng, Trần Mục cũng cho đủ Lạc Huyền mặt mũi. Ca ca thắng rồi, Trần Dĩnh mắt trong mang theo kích động, Trần Giao trong mắt cũng mang theo ý cười. Trần Hạo vỗ tay bảo hay, chung quanh Hoang Châu Thiên Kiêu tất cả đều đang hoan hô, bọn họ thần sắc hưng phấn, Huyền Châu Thiên Kiêu tại tiểu sư thúc trước mặt cũng không gì hơn cái này. Lạc Huyền rất mạnh, là trừ tiên giới Thiên Kiêu bên ngoài, đứng đầu nhất đám kia, Huyền Châu Thiên Kiêu có thất vọng, cũng có ngưỡng mộ nhìn lấy Trần Mục. Triệu Phi Yên ánh mắt kiên định, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đuổi kịp tiểu sư thúc. Phi Yên, ôm bắp đùi không tốt sao? Liễu Mi Nhi cười trang điểm lộng lẫy, còn lại tiểu bối mắt trong mang theo kính ngưỡng. Huyền Châu Thiên Kiêu nữ ánh mắt hòa nhiệt, dạng này hôn phu các nàng rất hài lòng, chỉ là không biết có thể hay không đạt được trao đổi cơ hội. Lạc Huyền đối với Trần Mục chắp tay, khẽ thở dài. Ta thua tâm phục khẩu phục, các đại thế lực cường giả tiền bối hai mặt nhìn nhau, Trần Mục không thể nghi ngờ là tuyệt đại thiên kiêu, hắn huy hoàng nhất định chiếu rọi cái này kỳ nguyên. Trần Mục vạn chúng chú mục, Lạc Huyền ảm đạm rời đi phượng đài. Lạc Vũ cười an ủi. Ca ca thất bại cũng tốt, dạng này ngươi liền sẽ không kiêu ngạo. Nếu như là đại ca ở chỗ này, khả năng còn có cơ hội. Lạc Huyền lắc đầu, Trần Mục thực lực sâu không thấy đáy, hắn căn bản không có bức Trần Mục xuất ra toàn bộ thực lực. Chúng ta tới thử một chút, Long Ngạo Trần mắt trong mang theo cười khẽ, bên cạnh hắn lão già tóc trắng nhắc nhở, cẩn thận một chút, hắn còn không có xuất ra toàn bộ thực lực. Yên tâm, Long Ngạo Trần đi vào trên lôi đài, Huyền Châu Thiên Kiêu nhỏ giọng nói, Long Ngạo Trần đến từ tiên giới, tuy nhiên không phải kiếm thánh đỉnh phong, nhưng hắn nắm giữ đến từ tiên giới lực lượng. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, hắn xem thấu Long Ngạo Trần thân thể, đối phương thể nội có cùng loại hạt giống vật thể, có được mạnh mẽ ba động. Cỗ lực lượng kia hắn từng tại kiếm tiên trên thân cảm ứng qua cái viên kia. Hạt giống, chứa đựng mạnh mẽ tiên lực, Trần Mục trong mắt đều mang hiếu kỳ. Long Ngạo Trần tăng Việt giai chém giết kiếm thánh đỉnh phong cường giả, trận này luận bàn có nhìn. Trầm Thi Âm nhếch miệng lên, Long Ngạo Trần ra sân, nhất định có thể bước ra Trần Mục thực lực chân chính, nàng liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Ca ca cố lên, Trần Dĩnh kích động hô, Trần Hạo cũng nghe đến chút tin tức, đến từ tiên giới thiên kiêu tam đệ cố lên a, Triệu Phi Yên tại Long Ngạo Trần trên thân cảm giác được đáng sợ khí tức. Tiểu sư thúc khả năng có phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân chờ Lăng Vân Tông thiên kiêu thần sắc ngưng trọng, đối phương là đến từ tiên giới thiên kiêu, thực lực của hắn khẳng định không tầm thường. Trần Mục cảm giác rất có ý tứ, một cái kiếm thánh thể nội thế mà thì nắm giữ tiên lực, bất quá cái này tiên lực số lượng dự trữ kém xa kiếm tiên. Mời, Trần Mục nâng lên thanh vân kiếm, Long Ngạo Trần nắm trắng bạc trường kiếm, hắn huy kiếm lúc xuất hiện thanh sắc kiếm quang, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện tại Trần Mục bên cạnh. Trần Mục không có ngạnh bính, nhẹ nhõm né qua, đạo kiếm quang kia đánh vào hơi mờ màn ánh sáng phía trên, toàn bộ phượng đài đều tại chấn động kịch liệt. Long Ngạo Trần tiếp liền thi triển kiếm kỹ, mấy chục đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện như là thiên la địa võng, Trần Mục trong chớp mắt biến mất. Chung quanh thiên kiêu khó có thể phát giác, Trần Dĩnh mắt vàng tại chuyển động, nàng có thể nhìn đến ca ca đang di động nhanh vô cùng, cũng chỉ có số rất ít cường giả có thể đuổi theo Trần Mục tốc độ. Long Ngạo Trần hơi híp mắt lại, hắn huy kiếm bổ về phía vọt tới phụ cận Trần Mục, hai thanh kiếm đụng vào nhau thời điểm, không gian vặn vẹo, kiếm quang bốn phía cường quang bao phủ cả tòa lôi đài. Mấy lần va chạm đều là cân sức ngang tài. Hoàng Châu Thiên Kiêu nhìn đến hy vọng, còn có Thiên Kiêu hưng phấn nói. Tiên giới Thiên Kiêu quả nhiên lợi hại, bất quá tiểu sư thúc hảo lợi hại, vậy mà không nhường chút nào. Chung quanh vang lên các tông Thiên Kiêu tiếng cười. Lăng Vân Tông bọn tiểu bối mắt trong mang theo tự hào. Cái kia lão già tóc trắng khẽ nhíu mày, cái này nếu bị thua tiên giới Thiên Kiêu đem không còn mặt mũi. À, Long Ngạo Trần hét lớn. Cánh tay của hắn xuất hiện vảy rồng màu xanh, thể bên trong lực lượng tăng gấp bội, Trần Mục cảm giác được áp lực, hắn cũng vận dụng chân long huyết mạch, cánh tay phải long văn hiện lên, chỉ là tại ống tay áo dưới, những người khác rất khó coi gặp. Bọn họ như cũ thế lực ngang nhau, Lạc Huyền mi đầu càng nhăn càng sâu, thế mà có thể cùng phóng thích thanh long huyết mạch Long Ngạo Trần giao phong, nhục thể của hắn siêu phàm, không biết hắn linh lực trong cơ thể có hay không Long Ngạo Trần cường hãn. Trần Mục không dùng toàn lực, hắn muốn nhìn Long Ngạo Trần át chủ bài, không phải vậy tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội, hắn muốn biết cái kia. Hạt giống, tác dụng, quảng cáo, đi theo Long Ngạo Trần lão già tóc trắng thần sắc ngưng trọng, Trần Mục lực lượng đã sánh ngang kiếm thánh đỉnh phong, tuổi tác như vậy liền có tu vi như vậy, về sau càng là khó có thể tưởng tượng. Long Ngạo Trần mắt trong mang theo phẫn nộ, hắn quét ngang Huyền Châu Thiên Kiêu, sau cùng lại Trần Mục cuốn lấy. Dừng ở đây, Long Ngạo Trần vận dụng át chủ bài, hắn mi tâm nứt ra, đẫm máu mắt sọc màu xanh hiện lên. Chung quanh thiên kiêu cùng cường giả tiền bối đều trợn mắt hốc mồm, đó là chân chính Long Nhãn, Long Ngạo Trần hiện tại lực lượng cùng cảm giác đều tăng lên mấy lần. Kết thúc, Long Ngạo Trần mắt trong mang theo chiêu tức, Trần Mục chú ý tới trong cơ thể hắn hạt giống đều phóng thích ra lục quang, cỗ năng lượng kia mạnh phi thường, Long Ngạo Trần toàn thân tràn ngập thanh sắc tiên quang, hắn lúc này nắm giữ viễn siêu kiếm thánh cường giả lực lượng. Trầm Thi Âm trong mắt đều mang kinh ngạc, thế mà có thể đem hắn bước đến sử dụng tiên trùng. Nàng đối Trần Mục sinh ra kính nể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục đột nhiên đằng không mà lên, hắn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà chính là rút lui quan sát, muốn biết có nhiều quan. Hạt giống, tin tức, Long Ngạo Trần huy kiếm, luồng ánh kiếm màu xanh kia xé rách không gian, chớp mắt là tới. Đối mặt mạnh mẽ thanh sắc kiếm quang, Trần Mục không có lựa chọn ngạnh bính, hắn không gian di động biến mất tại nguyên chỗ, cái kia thanh quang đánh trúng hơi mờ màn ánh sáng, toàn bộ trận pháp trực tiếp sụp đổ. Quay chung quanh phượng đài phòng ngự trận pháp trong nháy mắt phá nát, các tông thiên kiêu đều tại rời xa phượng đài, để tránh bị ngộ thương, trên đài chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Long Ngạo Trần không ngừng thi triển kiếm kỹ, kiếm quang như là thiên la địa võng, nhưng Trần Mục có thể không gian di động, hắn hoàn mỹ tránh qua tất cả kiếm quang. Không gian di động, đây là kiếm tiên mới có năng lực. Trầm Thi Âm tê cả da đầu, Trần Mục lực lượng dần dần hiển lộ, càng ngày càng kinh khủng, hắn mạnh đáng sợ, kiếm thánh cảnh giới vậy mà liền nắm giữ kiếm tiên mới có thể nắm giữ không gian quy tắc. Thế lực khắp nơi đều mang chấn kinh, Trần Hạo bọn họ nhìn không chuyển mắt Trần Dĩnh vui vẻ nói. Ca ca thật lợi hại, thế mà nàng vừa dứt lời, Long Ngạo Trần đã nhìn chằm chằm các nàng, đối với các nàng huy kiếm chém ra, phụ cận thiên kiêu trong mắt đều mang chấn kinh, tốc độ như vậy, bọn họ căn bản là không có cách tránh. Trần Mục Tuấn di đến Trần Dĩnh trước người, kim sắc kim quang bao phủ mà ra, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Trần Hạo bọn người bị chấn lui ra ngoài rất xa. Tên vô lại, Trần Dĩnh lật ra mấy cái bổ nhào. Trần Giao mắt trong mang theo tức giận, nàng toàn thân tràn ngập kim quang, tại bước ngoặt nguy hiểm, huyết mạch trong cơ thể vậy mà nắm giữ tự ta năng lực bảo vệ. Luồng ánh kiếm màu xanh kia rất khủng bố, Trần Mục tiêu hao đại lượng linh lực mới đứng vững. Long Ngạo Trần bắt lấy Trần Mục xương sườn mềm, hắn nhìn chằm chằm Trần Mục muội muội, nhìn hắn còn dám hay không tránh. Trần Mục bản muốn so tài, không dùng toàn lực, Long Ngạo Trần dám đối muội muội của hắn xuất thủ. Trần Mục mắt trong mang theo sát ý, chung quanh thiên kiêu cùng cường giả tiền bối đều cảm giác được hàn ý cách trương.